Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 273. Hắc Hổ cơ duyên. Ngay sau đó, một tái cao lớn, uy vũ thân ảnh màu đen bất thình lình theo trong lỗ đen vừa nhảy ra. Oanh một tiếng rơi vào mặt đất, chấn động đến đại địa không ngừng run rẩy, mà hắc động kia cũng theo đó biến mất. Tiểu hắc, hắn làm sao chính mình đi ra? Cái này hắc hổ vẫn là hắn trước đây thật lâu nuôi dưỡng tiểu hổ yêu. Nhớ kỹ đó là tại Trầm gia thời điểm, bởi vì cái này hắc hổ yêu đưa tới một lần thú triều. Kể từ lúc đó trở đi, Từ Hạo Thiên liền có thể là liền bắt đầu nuôi dưỡng cái này, coi hắn là làm cha tiểu hổ yêu. Mấy tháng thời gian thoáng một cái đã qua, tiểu hổ yêu tại hắn tỉ mỉ chăm sóc dưới, đã trưởng thành một cái thực lực hùng hậu đại yêu hổ. Lúc này hắc hổ bất thình lình theo vận may của hắn trong không gian tự chạy ra. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia hổ đầu lão giả sao? Từ Hạo Thiên không chỉ có lớn vì hoài nghi dâng lên. Thật sự là huyền hổ, tuyệt đối không sai, khí thế kia, cái này bề ngoài, vẻ mặt này, tuyệt đối là huyền hổ đại nhân đời sau. Chỉ là hắn tại sao lại xuất hiện ở tại đây, hơn nữa còn bị một cái như vậy nhỏ yếu nhân tộc thu nuôi đây. Hổ đầu lão giả liếc mắt liền nhìn ra, này hắc hổ không có bị nhận chủ, mà là hoàn toàn tự nguyện đi theo nhân tộc kia tiểu tử bên cạnh. Đây cũng là hắn vô cùng nghi ngờ chỗ. Hổ, tới, ngươi làm sao nghịch ngợm như vậy, tùy ý rời đi nơi tu luyện. Từ Hạo Thiên không có đi quản hổ lão đầu người vẻ mặt khiếp sợ, mà là rất có không vui mở miệng đối hắc hổ nói ra. Bất quá một mặt yêu chiều vẻ lại bán rẻ hắn uy nghiêm. Hắc hổ bản ở trong không gian ngủ say đặc biệt ngủ. Đối với yêu tu tới nói, ngủ chính là đồng đẳng với nhập định tu luyện. Thế nhưng là một cỗ tức thanh âm xa lạ lại quen thuộc, đem hắn tỉnh lại. Sau đó, liền thân bất do kỷ đi ra không gian. Nó mới vừa xuất hiện, ánh mắt có chút mê mang. Bất quá lập tức, nó liền thấy Từ Hạo Thiên một mặt không vui nhìn xem nó. Nhất thời khiến cho hắn tỉnh táo lại, liền vội vàng lắc đầu lắc não rắm sóc cái rắm sóc hướng đi Từ Hạo Thiên. Sau đó không chút do dự trải tại Từ Hạo Thiên trong ngực làm nũng. Nó sớm đã đem Từ Hạo Thiên coi là phụ thân của mình. Nhìn thấy Từ Hạo Thiên về sau, nó vô cùng vui sướng, tựa như một đứa bé cùng phụ thân của mình nũng nịu một dạng. Vây quanh ở Từ Hạo Thiên bên người các cường giả nhìn thấy trường hợp như vậy, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc tới. Đột nhiên xuất hiện hắc động, đột nhiên xuất hiện hắc hổ, cùng hiện tại cái này hắc hổ biểu hiện, đều để bọn hắn đối Từ Hạo Thiên lại có một cái mới tinh nhận biết. Ta thật là không có nghĩ đến, người vậy mà đối đãi nó giống như thân tử đồng dạng. Đúng lúc này, hổ đầu lão giả bất thình lình mở miệng nói ra. Hắn cái này mới mở miệng, cũng làm cho các vị cường giả nhất thời tỉnh táo lại. Tại đây vẫn tồn tại một tên siêu cấp cường giả đâu. Đối với bọn hắn tới nói, làm sao đối phó lão giả này mới là lúc này cần đối mặt. Nếu không ngươi cho rằng đây, hổ nhi từ nhỏ đã sinh hoạt tại bên cạnh ta. Ta luôn luôn chính là coi hắn là làm con của ta đến nuôi dưỡng. Nghe được hổ đầu lão giả nói như vậy, Từ Hạo Thiên lòng khẩn trương lại buông lỏng. Hắn biết rõ lão giả này đối với hắn không có cái gì ác ý. Lão giả này mục tiêu hẳn là hổ nhi mới phải. Chẳng qua nếu như muốn theo trong tay mình cướp đi hổ, đó là tuyệt đối không thể. Hắn cũng không biết cầm hổ nhi đến trao đổi sinh mệnh của mình. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Mỗi người đều có phòng tuyến cuối cùng. Hắn cũng không ngoại lệ. Tiểu tử, ta vốn định muốn tính mạng của ngươi. Thế nhưng là nhìn thấy cái này hắc hổ, ta thay đổi chủ ý. Nếu như ngươi đem cái này hắc hổ giao cho ta về thả ngươi, cùng thuộc hạ của ngươi nhóm. Thế nào, giao dịch này coi như công bằng đi. Ngao, ngao, Từ Hạo Thiên vẫn không nói gì. Hắc Hổ lại tựa hồ như biết. Hổ trên mặt nhân cách hóa lộ ra đáng thương hình. Mắt hổ bên trong là có nước mắt giọt ấp ủ. Tiểu tử thúi, nghĩ gì thế? Ngươi cho rằng coi lão tử cùng cầm con của mình đi trao đổi tự do sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.